Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Bạch Trạch Thần Thú Hiện. Treo ngược quỷ trầm mặc, có loại không phản bác được. Khẩu khí này tương đối dài. Ngươi đang đùa ta đi. Ngươi nhiều sâu dây thừng lên hơn 10 phút. Khẩu khí này cũng quá kéo dài đi. Vương Bình mở miệng. Vương Bình càng thêm hăng hái, hung hăng hỏi: Quỷ huynh, ngươi treo ngược bao lâu tắt thở? Nhóm chúng ta so tài một chút a, xem ai tắt thở lúc trước ở giữa dài. Đột nhiên, Vương Bình phát ra giống như là ngạt thở không xuyên qua được thanh âm. Hỏi hỏi không nói lời nào, tiếng nói im bặt mà dừng. Thẳng Tinh Tinh đình chỉ động tác cùng thanh âm. Kia xem ngốc Sở Lị Lị cùng Vương Bình đều là sững sờ xuống. Chuyện gì xảy ra? Thời gian tại thời khắc này đình trệ, không khí giống như cũng ngưng kết. Không có nói nhiều Vương Bình lời nói, đầu thôn trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉ có gió đêm hô hô rung động. Nửa giờ chớp mắt mà qua, Vương Bình không có động tĩnh. Lần này Vương Bình đã tại trên xà nhà sâu tiếp cận một cái giờ. Sở Lị Lị thay đổi im lặng, ánh mắt phức tạp, nàng cho rằng Vương Bình chết. Một cá nhân, dù là hắn tại lợi hại, cổ bị dây thừng treo tiếp cận một cái giờ, tại mạnh cũng chết, dù là hắn khẩu khí này đủ dài, cũng nên chết. Vương Bình hồ nghi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Bình, nó có thể cảm nhận được. Vương Bình không có hô hấp, cũng không tim đập âm thanh. Có lẽ là tâm lý quấy phá. Đối mặt cái này hoàn toàn như tử thi Vương Bình. Vương Bình hỏi: Ngươi còn sống không? Không có bất kỳ đáp lại nào. Vương Bình thẳng Tinh Tinh dán tại bên kia. Nơi xa, Sở Lị Lị yêu thương cắn miệng môi. Vương Bình xem ra là thật chết. Bị Vương Bình hại chết. Nếu như ta ngay từ đầu tin tưởng hắn lời nói, hắn có lẽ sẽ không chết. Sở Lị Lị tràn ngập tự trách. Gió đêm quét, lạnh lẽo thấu xương, phá phòng yên tĩnh. Chỉ có hai cỗ như đúc đồng dạng thi thể dán tại trên xà nhà. Vô cùng quỷ dị. Lại là đi qua 5 phút. Vương Bình lại hỏi Vương Bình một câu. Ngươi còn sống không? Vẫn là không có nửa điểm đáp lại. Lần này, Vương Bình buông lỏng một hơi. Trong lòng mừng thầm, cũng có được im lặng. Làm quỷ nhiều năm như vậy, lấy mạng nhiều người như vậy đến nay, Vương Bình là nó gặp được quỷ dị nhất người. Chưa từng có một cá nhân bị tự mình dẫn dụ treo ngược về sau, còn có thể cùng người không việc gì. Sau nửa giờ, còn tốt, người này chết, Vương Bình đã chết. Vương Bình, thân ảnh chậm rãi biến mất, trở nên trong suốt. Hư hư thật thật, đúng lúc này, kia chết mất Vương Bình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Bình, nói: Quỷ huynh, làm sao bây giờ? Ta hết sức làm cho tự mình chết, thế nhưng là ta không chết được a. Ta khả năng làm không ngươi đồng sự, không thể cùng nhau lưu lạc chân trời đi tác nhân mạng. Tiếng nói vang lên trước một khắc, Vương Bình hệ thống nhắc nhở âm dẫn đầu vang lên. Đinh, treo ngược quỷ buông lỏng một hơi, thuộc tính cộng một đinh, treo ngược quỷ vui vẻ, thuộc tính cộng một. Thoại âm rơi xuống, hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, đinh, treo ngược quỷ bị kinh sợ, thuộc tính cộng một đinh, treo ngược quỷ kinh hãi quá độ, thuộc tính cộng một. Có thể trông thấy, thân ảnh dần dần trở nên hư thực trong suốt, Vương Bình. Thân ảnh kịch liệt lắc lư, tại hư ảo cùng chân thực ở giữa kịch liệt biên hoang. Vương Bình, nội tâm mãnh liệt cảm xúc, dẫn đến nó thân ảnh tại kịch liệt biến hóa. Cách đó không xa Sở Lị Lị cũng là, trong lòng mãnh liệt kêu ra tiếng. Quỷ a, một tiếng này, không phải hướng về phía Vương Bình gọi, là hướng về phía Vương Bình gọi. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Là người, là quỷ? Thê lương mang theo run rẩy tiếng nói từ Vương Bình trong miệng truyền đến. Vương Bình liệt miệng cười một tiếng. Ngươi đoán, đinh, treo ngược quỷ kinh hãi bên trong mang theo khủng hoảng. Thuộc tính cộng một đối mặt so quỷ còn quỷ dị Vương Bình. Vương Bình, rốt cuộc khống chế không nổi sợ hãi. Lộ ra chân diện mục, kia là một cái sắc mặt như tờ giấy. Lỗ thoát khí đổ máu, tràn ngập tơ máu con mắt, phảng phất muốn tuôn ra quỷ. Treo ngược quỷ cái kia đáng sợ làm người ta sợ hãi mặt. Tràn ngập kinh khủng, bành một tiếng, Vương Bình hai tay xé rách khóa lại cái cổ dây thừng. Hai chân rơi xuống đất, hướng về phía trên xà nhà treo ngược quỷ tiếu. Chết bởi treo ngược lệ quỷ, chỉ có thể lợi dụng âm tức giận dẫn dụ người khác treo ngược. Đáng tiếc ta không chết được, như Vương Bình nói tới, treo ngược quỷ, tên như ý nghĩa, chết bởi treo ngược người biến thành lệ quỷ, quỷ thiên kỳ bách quái, chủng loại phong phú, khác biệt quỷ, thủ đoạn công kích không đồng dạng, bực này lệ quỷ, thủ đoạn công kích rất đơn giản, chỉ có thể dẫn dụ người khác treo ngược, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Mắt thấy treo ngược quỷ muốn biến mất, Vương Bình nhẹ trá, bước ra một bước, thân như báo săn chụp mồi, động như thỏ khôn, vọt hướng lên sâu quỷ, đem từ miệng túi chạy ra phù chú, một trường vỗ hướng lên sâu quỷ, phù chú dán sát vào treo ngược quỷ, từng đạo tử sắc lôi điện bắn ra, lượn lờ treo ngược quỷ, a, treo ngược quỷ kêu thảm. Tử lôi mang theo hừng hực dương cương, đối với thuộc tính là âm treo ngược quỷ, có chí mạng uy hiếp, ngươi đến cùng là ai? Treo ngược quỷ thê lương kêu gào, hai mắt khủng hoảng, muốn tránh thoát phù chú, làm thế nào cũng tránh thoát không? Đinh, treo ngược quỷ sợ hãi, điểm thuộc tính cộng một, ta là ai? Ta gọi Vương Bình, một cái giúp người làm niềm vui. Đồng thời cũng ưa thích trợ quỷ làm vui nhiệt tâm thị dân. Vương Bình liệt miệng cười một tiếng, lần nữa móc ra một tấm phù chú, ấn hướng lên sâu quỷ đầu sọ. A, kêu thê lương thảm thiết, vạch phá đêm tối, cửu úc quỷ kêu âm thanh, đánh vỡ đại biệt thôn yên tĩnh. Các nhà các hộ thôn dân thức tỉnh, nghe được cái này làm cho người da xương sợ hãi kêu thảm. Từng cái run rẩy, tê cả da đầu, cùng với tiếng kêu thảm thiết, đầu thôn phá trong phòng Vương Bình thanh âm truyền đến. Không có gì ngoài nhiệt tâm thị dân thân phận, ta còn có một thân phận khác, cùng nhau nói cho quỷ huynh tốt. Ta chính là xuyên qua hoa hạ 5.000 năm cổ sử, truyền thừa 8.000 năm đạo sĩ chi tổ sáng tạo cổ thế gia, vương gia đương đại gia chủ người thừa kế. Vương Bình, âm vang giống như kim qua thiết mã, tràn ngập nghiêm nghị chính khí thanh âm, tại Vương Bình miệng trung lang lãng mà ra. Giờ khắc này, Vương Bình vĩ ngạn, có bất diệt uy nghiêm. Đinh, treo ngược quỷ rung động, điểm thuộc tính cộng một đinh. Treo ngược quỷ rung động đến không thể thêm phục, điểm thuộc tính cộng một không sở lị lị biến sắc. Kinh hãi phải xem lấy Vương Bình. Hiện tại Vương Bình không tại giống như là một thanh niên. Đúng như trong truyền thuyết cao nhân đắc đạo. Đúng lúc này, Vương Bình khẽ quát một tiếng. Bạch trạch, hắn bên ngoài thân nổi lên hừng hực bạch mang. Thân trên quần áo thể thao nổ tung. Giống, ngập trời thú giống, truyền khắp tứ phương. Tại sở lị lị trợn mắt hốc mồm, rung động ánh mắt dưới. Vương Bình trái hung miệng hiển hiện sinh động như thật hình xăm. Kia là bạch trạch hình xăm. Hình xăm phát sáng, bạch mang tuôn ra, một đầu toàn thân bao trùm trắng như tuyết lông tóc. Có kỳ lân đầu, mọc ra sừng rồng, mi tâm có một đạo nhắm mắt lại, tản ra tuyệt thế hung uy. Nghiêm nghị chúng sinh thần thú xuất hiện, thần thú bốn gáy tràn ngập xương trắng, mây mù bốc hơi. Giống như đạp tường vân, sở lị lị rung động, kia là trong truyền thuyết thụy thú bạch trạch, treo ngược quỷ sợ hãi, thân hình run rẩy, Mặc dù không có Sở Lị Lị như thế nhận ra Bạch Trạch, nhưng là nó từ trên thân Bạch Trạch cảm nhận được vô biên uy nghiêm. Chính khí đè ép thiên địa. Đinh, treo ngược quỷ khủng hoảng. Thuộc tính cộng một đinh. Treo ngược quỷ trước khi chết tuyệt vọng khủng hoảng. Thuộc tính cộng một không tản ra ngập trời hung uy Bạch Trạch. Ngửa mặt lên trời há miệng. Một ngụm nuốt vào treo ngược quỷ. Bạch Trạch thần thú phẫn nộ gào thét. Giống. Hoa tươi cùng đánh giá phiếu thật là ít a. Cầu đưa chút hoa tươi cùng đánh giá phiếu nhét đầy cái bao tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.